Đốt tình Ninh Viễn, chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát, ngay lập tức Ly ếm về phía Biên Tấn. Biên Tấn lùi lại vài bước, không để lửa bén vào người Thẩm Nghịch. Biên Tấn vẫn cảnh giác, ấn đầu Thẩm Nghịch vào hõm vai mình. Toàn thân căng thẳng, nội hạch của nữ nhân không mặt bị Biên Tấn đạp nát. Loạn thể của hắc khối Rubik từ từ mềm nhũn, giống như cây khô, trong chớp mắt héo rũ. Nó bị ngọn lửa của Thẩm Nghịch thiêu đốt lần này tổn hao rất lớn. Thêm vào đó, Biên Tấn sau một hồi hoảng loạn đã trút hết giận dữ lên nó. Không hề nương tay, trong giây lát đã im bặt. Đệ ngũ khuyết nhìn mà choáng váng, biết Biên Tấn lợi hại, không ngờ ra tay còn ác hơn nàng tưởng rất nhiều. Biên Tấn đột nhiên nhìn chằm chằm về phía nàng. Đệ ngũ khuyết bị cái nhìn này làm cho tim đập loạn xạ, chóp mũi toát mồ hôi lạnh, theo bản năng muốn bỏ chạy. Ngay sau đó, Biên Tấn nhận ra đệ ngũ khuyết, thu hồi địch ý, thần sắc của nàng rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng lại khiến người ta dám đến gần. Đệ ngũ khuyết nhận thấy được, Biên Tấn đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, không cho phép bất cứ ai có ý đồ đến gần Thẩm Nghịch. Lửa trên người nữ nhân không mặt dần tắt, cảm nhận được Thẩm Nghịch trong ngực, nghe thấy nhịp tim của nàng, áp lực trong lòng Biên Tấn cuối cùng cũng được giảm bớt. Nhưng nỗi đau buồn trong ngực nhất thời không thể tiêu tan. Đệ ngũ khuyết từ trên tường nhảy xuống, kiểm tra nữ nhân không mặt. Nội hạch và bộ não chưa hoàn toàn thành hình đều bị nghiền nát. Chim trinh sát bay tới, đầu yên lặng trên vai Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch tính mang xác nữ nhân không mặt về hầu phủ nghiên cứu. Tuy bị thiêu đốt tơi tả, nhưng vẫn có giá trị nghiên cứu. Có tiếng người đang đến gần từ phía bên kia, hẳn là hộ vệ tuần tra thành. Trong lúc cấp bách, Thẩm Nghịch vội vàng xem xét một lượt. Thấy Biên Tấn dường như không bị thương gì, nói với nàng, sư tỷ thả ta xuống đi. Biên Tấn vẫn chưa buông nàng ra, cảm nhận được ý muốn xuống đất của nàng, lúc này mới nhận ra cảm xúc của mình đã quá lộ liễu. Hai tay do dự buông lỏng, Thẩm Nghịch đã rời khỏi vòng tay nàng, người được ôm chặt bấy lâu bỗng nhiên rời đi, trong lòng trống rỗng, như một phần sinh mệnh bỗng nhiên bị tước đoạt. Biên Tấn nhìn Thẩm Nghịch chống đỡ thân mình, quay lưng về phía nàng càng đi càng xa, nhịp tim trong chớp mắt mất khống chế. Những phần còn lại của nữ nhân không mặt, Thẩm Nghịch lựa chọn những phần còn có thể dùng để lắp vào thực thể hư điện dung, cho chim trinh sát mang về hầu phủ. Đệ ngũ khuyết gửi tin cho Hạ Lan Trạc, Hạ Lan Trạc mãi không trả lời, khiến nàng có chút bất an. Nói với Thẩm Nghịch, Hạ tỷ tỷ không biết đi đâu rồi, ta phải đi tìm nàng, lát nữa lại đến thăm ngươi. Đi đi, ngươi cứ yên tâm, ta ở đây chờ ngươi đến thăm. Đệ ngũ khuyết thấy nàng còn có thể nói đùa, xe ngựa của hầu phủ cũng đến, còn có Biên Tấn ở bên cạnh, liền yên tâm rời đi tìm Hạ Lan Trạc. Thẩm Nghịch vốn dĩ không có sức lực, miễn cưỡng thu xếp xác nữ nhân không mặt xong, lúc này vết thương nóng rát đau nhức, gần như không đứng vững. Vốn định dựa vào Biên Tấn, để Biên Tấn lại chăm sóc mình. Bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ của mình trong giấc mơ của Biên Tấn. Nàng trong mộng của Biên Tấn là một tiểu hài tử 10 tuổi. Vừa rồi Biên Tấn ngay cả khi đánh nhau cũng không buông nàng xuống. Tư thế ôm cũng không khác gì ôm một hài tử. Nghĩ đến đây, lập tức có thể tự mình đi lại, Biên Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng muốn ôm nàng lên xe. Lại thấy nàng tự mình lên xe rồi, Thẩm Nghịch cắn răng, gắng gượng chống đỡ thân thể gần như muốn tan rã lên xe. Không chú ý tới phía sau, hai ánh mắt nóng rực của Biên Tấn đang nhìn chằm chằm vào lưng nàng. Biên Tấn cũng lên xe, cửa xe đóng lại, xe ngựa đi được một đoạn đường. Thẩm Nghịch ngồi không vững, Biên Tấn đỡ nàng một chút, vẫn không nói gì, ôm nàng vào lòng nằm trên đùi mình. Biên Tấn lấy hộp thuốc trong xe ngựa ra, kiểm tra tình hình nội tạng của Thẩm Nghịch. Đau ở đâu? Nói với ta. Giọng Biên Tẫn lạnh lùng. Ánh đèn trong xe ngựa rất tối. Nàng ngược sáng, nhìn không rõ biểu tình, chỉ được chiếu sáng một hình dáng mờ nhạt. Thẩm Nghịch bị đau đớn chiếm lấy, đầu óc mơ màng trở nên trì độn. Vì sao sư tỷ lại ít nói như vậy? Giống như đang giận, Thẩm Nghịch đặt tay lên ngực, nghi hoặc nói, sư tỷ, sao tim ta đập nhanh vậy? Còn đau nữa, Biên Tẫn, nội tạng ngươi xuất huyết, xương quai xanh và xương sườn gãy vài cái. Tim đập nhanh là đương nhiên. Là vậy sao? Thẩm Nghịch ho vài tiếng, khóe miệng lại tràn ra máu. Đại não đã không thể hoạt động. Hai hàng lông mày của Biên Tẫn nhíu chặt. Hỏi Thẩm Nghịch, thuốc mê ở đâu? Ta khâu vết thương cho ngươi. Tay Thẩm Nghịch run rẩy, cầm lấy một ống tiêm màu xanh lục. Biên Tẫn nhận lấy ống tiêm nói, ngươi ngủ một lát đi. Trước khi hôn mê, Thẩm Nghịch thấy Biên Tẫn nghiêng mặt, ánh sáng vừa vặn chiếu vào người nàng ấy. Trên môi nàng ấy có máu. Nàng không nhớ rõ hai người đã hôn nhau khi nào. Máu của nàng làm sao lại dính lên môi Biên Tẫn? Lúc này Thẩm Nghịch mới nhận ra, tóc búi của Biên Tẫn bị lửa đốt cháy một đoạn. Vết máu sau lưng đã lan đến eo. Quần áo dính đầy bụi bặm, dơ bẩn hỗn độn như vậy. Nếu là ngày thường, e rằng đã khiến Biên Tẫn mắc chứng sạch sẽ khó chịu đến không thở nổi. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn quên hết tất cả. Trong mắt chỉ có người trước mắt. Thẩm Nghịch trong lúc hôn mê bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra nỗi đau buồn trong tim không thuộc về nàng. Là tính năng cộng hưởng tình cảm. Truyền cảm xúc của Biên Tẫn vào lòng nàng. Nhịp tim nhanh và đau đớn này là thuộc về Biên Tẫn. Sư, ngay sau đó, thuốc tê cắt đứt ý thức của Thẩm Nghịch. Xe ngựa dừng trước hầu phủ. Thẩm Nghịch vẫn chưa tỉnh. Biên Tẫn định cho xe đi thẳng vào phủ. Lại thấy Đậu Toàn Cơ và Lý Tư đều vây quanh trước cửa hầu phủ. Trên mặt đất nằm la liệt những người lạ mặt không rõ lai lịch. Biên Tẫn ôm Thẩm Nghịch xuống xe ngựa. Đậu Toàn Cơ thấy Thẩm Nghịch hôn mê, hỏi nàng làm sao vậy? Biên Tẫn nói, bị thương nhẹ, thuốc tê chưa hết. Đây đều là ai? Lý Tư buông khẩu gát linh nóng hổi, lắc lắc bàn tay tê dại, nói, cũng không biết từ đâu tới đám đạo tặc, còn muốn xông vào Tĩnh An hầu phủ. May mà Đậu đội trưởng của chúng ta đến kịp thời. Hơn nữa hầu phủ của các ngươi lợi hại thật, phòng thủ cổng kiên cố, trên tường còn có hàng rào điện ẩn, mấy tên muốn trèo vào đều bị điện giật. Lý Cực quả nhiên phái người đến đánh lén hầu phủ. Lúc các nàng rời đi đã bật chế độ phòng bị toàn phủ. Người ngoài muốn xông vào phủ, phải chuẩn bị tinh thần tan xương nát thịt. Bất quá, những kẻ đánh lén này nhìn qua đều không phải dân thường. Khi hộ viện thu dọn xác chết, Biên Tẫn nhìn lướt qua mặt những thi thể này. Mặt mũi đều rất xa lạ, nhìn qua đều có thiên phú chiến đấu khá cao. Đậu Toàn Cơ và những người khác cũng không tệ. Những người này cũng không dễ đối phó. Cho dù có thêm hộ viện và hệ thống phòng bị toàn phủ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản người xấu bên ngoài. Lúc này, cửa lớn mở ra, Vạn Cô Cô thò đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Tằng Khuynh Lạc, Tằng nương tử, phu nhân và các nàng đã về rồi, ngươi có thể ra ngoài. Vừa rồi bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Tằng Khuynh Lạc đã muốn ra giúp sức, bị Vạn Cô Cô giữ chặt, không cho nàng ra ngoài. Vạn Cô Cô nói, hầu quân và phu nhân lúc ra ngoài đã dặn dò, hôm nay dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt Tằng nương tử. Không được để Tằng nương tử ra khỏi phủ, ngươi muốn ra ngoài thì phải bước qua xác ta, khi còn ở Song Cực Lâu. Vạn Cô Cô đã rất chiếu cố Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc đương nhiên không thể làm khó Vạn Cô Cô. Hơn nữa Vạn Cô Cô tuổi cũng không còn nhỏ. Cả ngày làm việc, tay đều chai sạn. Tằng Khuynh Lạc bị bà nắm chặt, muốn nhúc nhích cũng không dễ. giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng ngoài phủ, toàn bộ đều là xác đạo tặc đánh lén. Hộ viện hầu phủ bị thương cũng không nhiều. Tằng Khuynh Lạc nhẹ nhàng thở ra, đi đến hỏi thăm vết thương của Thẩm Nghịch và Biên Tẫn. Về đến nhà, ngực Biên Tẫn vẫn luôn căng thẳng đau nhức cũng được thả lỏng một chút. Biên Tẫn đưa Thẩm Nghịch về phòng ngủ rồi đi ra, xem xét những thi thể được kéo đến hậu viện. Đậu Toàn Cơ dùng quyền hạn đội trưởng quét mặt bọn họ. Tất cả đều là người không đăng ký hộ tịch. Lý Tư đi nhiều nơi Bắc Nam nên rất am hiểu, có thể nhận ra những người này không giống người địa phương Trường An, giống người phía Bắc hơn. Biên Tẫn đã thay quần áo xuất hiện phía sau họ. Đây là diện mạo điển hình của người Mục Châu. Hai chữ Mục Châu đột nhiên vang lên khiến Tằng Khuynh Lạc hơi ngẩn người. Vậy những người này thật sự là người của Lý Cực? Đúng như các sư tỷ đã liệu, Lý Cực quả nhiên thừa dịp tối nay đến bắt nàng. Biên Tẫn cẩn thận kiểm tra một lượt, những người này trên người đều bị thương rất nặng, hầu hết đều là một kích chí mạng. Biên Tẫn hỏi Đậu Toàn Cơ, có ai trốn thoát không? Đậu Toàn Cơ, không có, tổng cộng 12 người, toàn bộ đều chết. Biên Tẫn trầm tư, Lý Tư biết nàng đang nghĩ gì. Có phải ngươi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ không? Không phải ta tự cao, chỉ với mấy người chúng ta, cộng thêm hộ viện của phủ các ngươi, nếu đánh nhau sống chết thì có thể ngang tài ngang sức. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là bị áp đảo hoàn toàn. Thật không hợp lý, phòng phán nói, ta cũng phát hiện, ngay từ đầu khi ta nhắm vào bọn họ, động tác của bọn họ cực nhanh, rất khó bắn trúng, nhưng từ một thời điểm nào đó, bọn họ như bị trúng tà, người cứng đờ như bia ngắm, ta cứ một mũi tên một mạng. Biên Tẫn thầm nghĩ, khó trách đều bị một kích chí mạng, chắc chắn có một nguồn sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ đang âm thầm thao túng. Biên Tẫn đã từng trải qua sự quấy nhiễu của sức mạnh tinh thần cường đại. Ký ức về cảm giác mất kiểm soát trong một thời gian ngắn vẫn còn rất mới mẻ. Trong giao chiến sinh tử chỉ diễn ra trong chớp mắt, một chút mất kiểm soát cũng sẽ chí mạng. Ánh mắt nàng chuyển hướng ra bên ngoài tường viện yên tĩnh. Ngoài Hạ Lan Trạc, nàng không thể nghĩ ra ai có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tối nay các nàng gặp nữ nhân không mặt, người của Lý Cực lại đánh lén Tĩnh An Hầu Phủ, đã có thể chứng thực Hạ Lan Trạc tự mình truyền tin cho Lý Cực. Bất quá Hạ Lan Trạc nửa đường rẽ đến Tĩnh An Hầu Phủ, bảo vệ cả trong lẫn ngoài phủ, còn ra tay tàn nhẫn với đồng bọn, không để Hầu Phủ chịu bất kỳ tổn thất nào. 12 người đột kích toàn bộ chết tại chỗ. Vậy sẽ không ai có thể quay về báo cáo với Lý Cực về việc họ bị tấn công tinh thần mà chết. Chuyện này sẽ chôn vùi cùng với thi thể của họ. Hạ Lan Trạc ở chỗ Lý Cực hẳn là có thể báo cáo kết quả công việc. Mấy ngày trước Hạ Lan Trạc đến dự tiệc, đã không giữ lại bất kỳ bí mật nào về người có thiên phú tinh thần. Hiện giờ lại bảo vệ hầu phủ, xem như lập công chuộc tội, vẹn cả đôi đường. Xem ra, Hạ Lan Trạc muốn thể hiện thiện ý với Biên Tẫn và những người khác, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ Lý Cực. Đây là để lại đường lui cho chính mình. Biên Tẫn thu hồi ánh mắt, ghi nhớ toàn bộ diện mạo những kẻ xấu này vào mô đun ký ức, rồi bảo hộ viện chôn cất tất cả thi thể, tránh bị người phát hiện. Biên Tẫn và Tằng Khuynh Lạc cùng cảm tạ Đậu Toàn Cơ và những người khác. Đậu Toàn Cơ nói, Tĩnh An Hầu Phủ gặp nạn, ta không thể làm ngơ, không biết Hầu Quân bị thương thế nào rồi. Lý Tư ở bên cạnh có chút ghen tị, tiếng Hầu Quân này thật dễ nghe, khi nào mới có thể được nàng dịu dàng gọi một tiếng tướng quân. Bất quá, lúc trước khi cùng ngồi xe ngựa, cái ôm eo kia thật sự rất tuyệt. Biên Tẫn trả lời Đậu Toàn Cơ, bị thương không nhẹ, ta phải đi tìm y sư chữa trị cho nàng mới được. Đậu Toàn Cơ nhìn về phía Lý Tư, muốn nói lại thôi. Lý Tư thầm nghĩ, lúc này mới nhớ đến ta. Được thôi, tuy rằng đánh nhau mệt muốn chết, nhưng vì hầu quân của ngươi, cũng có thể gắng gượng một chút. Lý Tư xung phong nhận việc chữa trị cho Thẩm Nghịch. Biên Tấn nghĩ Lý Tư cũng là y sư, cùng nhau đánh lui địch, cũng coi như là người một nhà. Dù sao cũng tốt hơn là đi tìm y sư bên ngoài không thân thích đến khám bệnh. Biên Tấn nói, vậy làm phiền tướng quân Lý Tư. Hạ Lan Trạc mở mắt, vết thương ở lòng bàn tay đau nhức. Nàng vậy mà đã ngủ thiếp đi trong xe ngựa trên đường về. Xe ngựa đã đưa nàng đến dưới lầu Đế Quốc khách điếm. Người máy dẫn đường nhẹ nhàng gõ cửa xe, hỏi nàng có cần khuân vác hành lý hay hỗ trợ đỗ xe không. Hạ Lan Trạc xua người máy dẫn đường đi, xuống xe thì đầu đau như muốn nứt ra. Tối nay hao tổn quá nhiều tinh thần lực, hai mắt đỏ ngầu, tai cũng bị nghẽn lại. Nhưng nếu có thể tạo một con đường sống, cũng đáng. Đệ Ngũ Khuyết gửi cho nàng vô số tin nhắn, chiếm hết hai trang giao diện xem trước. Hạ Lan Trạc vừa xem vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, tạm thời không trả lời. Thoát khỏi tài khoản, đi lên tầng cao nhất. Trước khi đi, Hạ Lan Trạc đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần Lý Cực không động dao kéo trên mặt nàng, những chỗ khác đều không sao. Dù sao Đệ Ngũ Khuyết vẫn rất thích khuôn mặt này của nàng. Còn vết thương trên người thì không sao cả. Đến tầng cao nhất, vào phòng, cả phòng nồng nặc mùi rượu quen thuộc. Lý Cực nằm trên trường kỳ, bên cạnh là một nữ nhân xinh đẹp đang đút nho cho nàng. Thấy Hạ Lan Trạc đến, mặt Lý Cực vốn đã lạnh lùng càng thêm mất kiên nhẫn. Đẩy nữ nhân muốn đến gần ra, nữ nhân kia ngã sang một bên, không hiểu chuyện gì. Lý Cực chỉnh lại vạt áo, lạnh nhạt nói, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Trường An, xấu xí, cút. Nữ nhân muốn tức giận nhưng không dám, chỉ im lặng cắn môi, hậm hực bỏ đi. Bên cạnh Lý Cực thường xuyên có các loại nữ tử, Hạ Lan Trạc thấy nhiều cũng không lạ. Đợi người đi rồi, nàng thuật lại sự việc xảy ra ở viện nghiên cứu phát minh tối cao tối nay. Nữ nhân không mặt bị nhiễm hắc khối Rubik đột nhiên xuất hiện, cướp Thẩm Nghịch đi, nàng đuổi không kịp nên đã quay về lò luyện đan. Lý Cực nhẹ nhàng xoay ly rượu, không ngờ trong khu vực cấm của viện nghiên cứu phát minh tối cao lại là thứ này. Lý Cực hỏi Hạ Lan Trạc, ma chủng của Tần Vô Thương không định cướp lò luyện đan sao? Có, nữ nhân không mặt kia muốn cướp nhưng bị Biên Tấn bảo vệ. Hừ, cũng phải, ta vẫn luôn nói vì sao Tần Vô Thương chịu liên thủ với ta. Không hẳn chỉ là muốn bắt Thẩm Nghịch, giờ nghĩ lại, có lẽ nàng ta càng nóng lòng muốn có lò luyện đan này hơn. Khang Giật nghe lời Lý Cực nói, ý nghĩ rõ ràng, trong lòng cũng hơi an ủi. Lý Cực hỏi Hạ Lan Trạc, lò luyện đan này có tác dụng gì? Hạ Lan Trạc, không biết, thuộc hạ nhất định sẽ tìm cơ hội thăm dò cho điện hạ. Lý Cực lại hỏi, vậy sau đó Thẩm Nghịch và những người khác thế nào? Đã về phủ chưa? Hạ Lan Trạc, tạm thời chưa rõ, nghĩ nghĩ, lại nói, điện hạ muốn thuộc hạ đến Tĩnh An Hầu phủ ngay bây giờ sao? Ý tứ là dò hỏi Lý Cực, có muốn thừa dịp Thẩm Nghịch và Biên Tẫn? Không có. Trong phủ, bắt Tằng Khuynh Lạc về hay không? Khang Giật khẽ nhếch khóe miệng, gần như không thể nhận ra. Đó là một biểu cảm đầy chán ghét. Chi tiết này lọt vào mắt Hạ Lan Trạc, lại trở nên vô cùng thú vị. Hạ Lan Trạc đương nhiên là cố ý nói như vậy, để càng thêm phủi sạch quan hệ, không để Lý Cực nghi ngờ nàng không chỉ đã đến Tĩnh An Hầu phủ, mà còn giết sạch người do Lý Cực phái đi. Nhưng Khang Giật dường như cũng không biết Lý Cực đã phái người đi bắt Tằng Khuynh Lạc. Loại chuyện này giấu giếm cấp dưới là sợ cấp dưới cảm thấy mình làm việc không quang minh chính đại, uy tín không còn, hay là lòng tự trọng quấy phá, không muốn người biết mình nhớ nhung Tằng Khuynh Lạc. Hạ Lan Trạc cũng không ngờ người như Lý Cực vậy mà lại nhớ mãi không quên một người bình thường như Tàng Khuynh Lạc. Lý Cực thất thần nói, không cần, A Trạc vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Lý Cực tối nay không có hứng thú hành hạ nàng. Hạ Lan Trạc thở phào nhẹ nhõm, đã chuẩn bị kỹ càng mà không bị thương. Kẻ ngốc đệ ngũ khuyết kia chắc cũng sẽ không khóc. Sau khi Hạ Lan Trạc rời đi, Lý Cực vẫn luôn chờ đến đêm khuya, cũng không thấy cấp dưới phái đến Tĩnh An Hầu Phủ trở về. Một người cũng không trở về, nàng không thể để Khang Giật đi điều tra, càng không thể tự mình chạy đến Hầu Phủ xem. Tin tức gửi đi, một tin cũng không hồi âm. Nửa đêm, dưới lầu Hạ Lan Trạc được đệ ngũ khuyết hầu hạ từ thể xác đến tinh thần sảng khoái. Ngủ say trong vòng tay ấm áp, trên lầu Lý Cực đầy tâm sự, trằn trọc khó ngủ, Lý Cực mồ hôi nhễ nhại, mở cửa sổ, để gió đêm hè tràn vào phòng, nhìn về phía Tĩnh An Hầu Phủ cười lạnh, đều là đồ bỏ đi, họ sẽ không nghĩ rằng bản thân nàng lại quan tâm đến nàng ấy đến mức này, đúng không? Choang, nghe thấy động tĩnh trong phòng, Khang Giật và Phồn Chi canh giữ ngoài cửa nhìn nhau. Phồn Chi định vào xem, bị Khang Giật ngăn lại. Không có ai khác, chỉ là điện hạ tự mình phát tiết thôi. Choang choang choang, tiếng đồ vật rơi vỡ kéo dài một hồi. Cuối cùng như mệt mỏi, không còn đập phá nữa. Khang Giật mí mắt giật giật. Điện hạ bình thường, nhưng không hoàn toàn bình thường. Cách chương.